Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2557, Thiên Khí Sơn, 1, gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tứ Bảo theo bản năng khoanh hai tay muốn sưởi ấm, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ là trạng thái linh thể, tuy ở trong không gian này cũng có được thân thể thực chất nhưng cũng không thể sưởi ấm giống nhân gian. Hơn nữa, luồng rét lạnh này là xâm nhập cốt tủy, quần áo nhân gian ở đây cũng vô dụng. Lão Quách nói, cậu là nhân loại, đến nơi đây đương nhiên không quen, nhưng cương thi thích hoàn cảnh này, tuy là nơi lạnh khủng khiếp nhưng cũng là quê hương bọn chúng. Bọn chúng tiến quân không giới, trên bản chất là bởi vì nơi này quá mức cằn cỗi, thiếu linh khí, tốc độ tu luyện chậm, lại không thai nghén ra được sinh linh cao cấp nào. Anh không phải cương thi, làm sao anh biết? Tứ Bảo không phục, trên đường đi, mỗi khi gặp được một lối rẽ, Diệp Thiếu Dương tìm trên cây cối phụ cận ở vị trí bắt mắt nhất treo một đồng tiền, tuy qua nhớ đường, nhưng vẫn đề phòng một chút thì tốt hơn. Ở trong rừng rậm hắc ám đi khoảng nửa giờ, cuối cùng từ trong rừng rậm đi ra ngoài, phía trước là một mặt cỏ thật lớn, nhìn qua còn rất đẹp, khiến Tứ Bảo lập tức nhớ tới mặt cỏ đạo thành Á Đinh, khu bảo tồn quốc gia ở Tứ Xuyên, nhưng cúi người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện vấn đề. Đây không phải mặt cỏ, mà là đầm lầy, ở sâu trong bụi cỏ chảy một dòng nước biếc, bên trong còn có không ít sinh vật giống như tơ hồng trùng đang bơi, nhìn cực kỳ ghê tởm. Đối diện mảng đầm lầy này là từng ngọn núi, núi non trùng điệp nhìn qua rất nguy nga, nhưng ở chỗ cao của ngọn núi, chảy không phải mây trắng, mà là không khí xám xịt, nhìn qua có một loại cảm giác rất âm trầm. Sương mù hóa học nơi này so với Thạch Thành còn nghiêm trọng hơn. Tứ Bảo xàm một câu, chỉ vào đỉnh núi cao nhất bị mấy ngọn núi bao vây ở bên trong nói, qua, nơi đó có phải chính là Thiên Khí Sơn hay không? Qua gật gật đầu, Thiên Khí Sơn, đại bản doanh thị tộc. Lúc thật sự nhìn thấy ngọn núi này, trong lòng toàn bộ mọi người đều nhộn nhạo lên một loại cảm giác khác thường. Nếu không phải có qua dẫn đường, cho dù bọn họ nhận số nhiều gấp 10 lần, cũng không có khả năng có cơ hội xông qua rừng rậm hắc ám, tới hang ổ thị tộc. Diệp Thiếu Dương hơi ngửa đầu, nhìn thiên khí son giấu ở trong mây đen. Lãnh ngọc ngay trên ngọn núi này. Ý niệm mãnh liệt này, khiến hắn khó có thể ức chế kích động hẳn lên, từ sau một trận chiến tinh tú hải lần trước cứu ra lãnh ngọc như thế nào đã thành mục tiêu hàng đầu cho cuộc sống của mình, điều tra chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đi tới nơi này. Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Dương công tử đi đến phía sau Diệp Thiếu Dương, đặt một tay lên trên vai hắn, hơi dùng sức, Diệp Thiếu Dương phát giác đây là một loại an ủi, quay đầu hướng cô mỉm cười, ánh mắt quét qua trên thân mọi người, nói. Mỹ Hoa, Tranh Tử, Bánh Bao, Thu Ánh, mấy người ở lại đây, chờ tiếp ứng chúng tôi, người còn lại theo tôi lên núi. Đợi chút, lão đại, anh không cho bọn em đi cùng à? Tranh Tử lập tức không thoải mái. Đám người Bánh Bao hòa theo cùng nhau gật đầu. Mọi người ở lại đây tiếp ứng, cam đoan lúc chúng ta xuống núi, con đường này là thông, nhiệm vụ này trọng đại tương tự. Diệp Thiếu Dương không thể hoài nghi nói. Nhưng em cũng muốn đi đánh Hậu Khanh mà. Tranh Tử bẹp miệng, cứ quyết định như vậy, mấy người thủ vững con đường này là được. Diệp Thiếu Dương khoát tay, gọi đám người đạo phong tới Thiên Khí Sơn. Càng đi về phía trước, gocchuyenaudio.com, chướng khí càng nồng đậm, tuy ở đây không cần hít thở, lão Quách và Tứ Bảo vẫn tìm ra hai nắm lá ngải khô chuẩn bị sẵn, vò nhét vào trong lỗ mũi, miễn cho hít vào chướng khí tổn thương thần hồn. Diệp Thiếu Dương cũng là nhân loại, nhưng hắn là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, thi độc cũng không làm gì được hắn. Đến chân Thiên Khí Sơn, nhìn hướng bên trên, có một sơn môn, giống với nhân gian, Thiên Khí Sơn này cũng có một sơn môn thật lớn, hai bên là cây cối dày đặc nối liền cùng một chỗ kéo dài mãi đến bên cạnh vách đá, muốn lên núi, chỉ có từ sơn môn đi vào. Ở hai bên sơn môn cũng có thủ vệ giống với môn phái nhân gian, tổng cộng 20-30 người, toàn thân mỗi tên đều mọc lông trắng, trên môi mọc hai đội răng kìm giống như lợn rừng, bụng rất to, ở phía sau sơn môn đứng thành hai hàng. Lợi hại nha, không hổ là Thiên Khí Sơn, Bạch Mao cương thi này ở nhân gian đã rất lợi hại, ở đây thế mà lại chỉ có thể làm thủ vệ. Lão Quách chập chập cảm khái. Diệp Thiếu Dương nhìn trên núi, nói. Qua, người biết lãnh ngọc bị nhốt ở nơi nào phải không? Ngay tại trong huyết động kia ở đỉnh núi. Bây giờ lên núi chỉ một con đường, xông vào. Ta đến, Đạo Phong nói xong, thân thể lướt đi cực nhanh, nhanh đến mức hầu như ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Kết quả lúc sắp sửa xuyên qua sơn môn, đột nhiên và vào trên một vách ngăn vô hình, bọn người Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy một đợt năng lượng dao động mãnh liệt, sau đó, Đạo Phong trực tiếp từ trên vách ngăn kia lao qua. Đám Bạch Mao cương thi kia cũng cảm giác được động tinh khác thường, cùng nhau quay đầu nhìn, lại chỉ nhìn thấy một cái bóng xanh xẹt qua, đại khái là không ngờ vậy mà có người dám xông lên Thiên Khí Sơn, nhất thời cũng đều ngây dại. Chờ phục hồi tinh thần lại, đại bộ phận Bạch Mao cương thi tiến lên đối địch, còn lại thì chạy lên núi, vừa chạy vừa ngửa đầu thét dài, phát ra tiếng kêu quái dị như sói tru. Năm luồng ánh sáng đen ùn ùn kéo đến từ phương hướng khác nhau tập kích bọn Bạch Mao cường thi kia, ngũ triều nguyên khí của đạo phong. Bọn Bạch Mao lương thi này ở nhân gian coi như là một bá chủ, bị ngũ triều nguyên khí đánh trúng, thân thể da dày thịt béo nháy mắt nổ tung, nguyên thần không còn lại gì, mấy tên phía sau muốn đi mật báo, kết quả cũng là thân hình vừa động, liền bị đạo phong đuổi kịp, cầm trong tay đá thần tiên, tay nâng rơi xuống, đập vỡ đầu từng con một, chết ngay tại chỗ. Tốc độ cực hạn Ngô Gia Vĩ nhìn một màn này, trong miệng lẩm bẩm thành tiếng. Đừng dài dòng nữa, đi, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu lao tới, người còn lại lập tức đuổi theo. Sơn đạo gấp khúc khi bọn họ qua chỗ ngoặt thứ hai, gặp một đám phi cương lao xuống, tám phần là nghe được tiếng kêu của đám Bạch Mao cương thi kia chạy tới tiếp viện, sau khi gặp được đạo phong, lập tức tản ra, hình thành một vòng tròn, không ngừng hướng đạo phong phun thi độc. Đám phi cương này, ở nhân gian ít ỏi không có mấy, mỗi một con đều là tu vi ngàn năm trở lên, ở nhân gian có thể hoành hành, càng không cần nói mười mấy con kết bạn, kết trận công kích. Nhưng đối mặt đạo phong cường đại, đám phi cương này cũng không có gì khác với vật hy sinh, chờ lúc bọn Diệp Thiếu Dương bọn chạy tới cũng chỉ thấy được nhất định bầm thây nát thịt. Đạo phong đã bay ra rất xa. Đợt thứ ba, là chí thi. Trên đầu mọc một cái nhọt thật lớn, đầu đồng tay sắt đao thương bất nhập pháp. Góc truyện audio.com, thuật bình thường dùng ở trên thân bọn chúng hoàn toàn vô dụng. Đàn chí thi này, ở nhân gian hầu như không thấy, cho dù ở trong đại quận thị tộc cũng là bộ đội tinh anh nhất, bình thường đều là đảm đương khiến thịt. Lần này một hơi đi ra mấy chục con, đem đạo phong bao vây nhiều vòng, tiếp theo địa thi từ dưới đất trào ra ý đồ bắt hai chân đạo phong, còn có một số sinh linh đặc thù hình thù kỳ quái, đều là chỉ linh giới có cũng từ bốn phương tám hướng lao tới, ở dưới chí thi yểm hộ hướng đạo phong triển khai công kích không gián đoạn. Cách chương.